Rõ ràng những hội đấu giá kia bán cho Mạn Đà La hoàn toàn vì tiếng tăm mặt mũi của nàng, nếu là hắn tự mình đi, cam đoan tay trắng về nhà. Vô cùng đa tạ, Mục Trần cảm kích chân thành cảm tạ, lợi dụng việc hoàn thành nhiệm vụ lại bắt chẹt vực chủ đi thu mua tinh huyết thần thú giúp cho hắn, lẽ ra với tư cách là một thành viên nội vực, hắn phải biết lo lấy mà làm việc cho Mạn Đà La, chẳng có tư cách ra điều kiện với nàng. Thế nhưng Mạn Đà La lại không trách móc hắn, đã vậy còn phá lệ phí công đi mua những thứ này cho hắn, một chuyện xưa nay chưa bao giờ có. Việc làm này của nàng đương nhiên hắn phải cảm kích và xúc động. Mạn Đà La mấy ngày bôn ba cũng mệt mỏi khó chịu, nhưng khi hắn tỏ ra hỉ hả cảm tạ nàng như thế, bất giác trong lòng hơi mất tự nhiên. Bình thường khắp Đại La Thiên vực có ai mà không kính sợ, nào có cái vẻ xuề xòa bên ngoài như một bằng hữu thân thiết. Cảm giác này vừa lạ vừa vui, có lẽ chính vì thế nàng mới bỏ qua những điều mạo phạm của Mục Trần. Nhưng con người đầy kiêu ngạo như nàng hiển nhiên không để lộ cảm xúc, gương mặt vẫn căng như dây đàn, cất giọng lẫm nhiên. Ta thân là vực chủ, đã nói được tự nhiên sẽ làm được, người đã giúp ta nhổ cái ung nhọt Khâu Thái Âm, đây chính là phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Mục Trần mỉm cười, hỏi nhỏ, Khâu Thái Âm xử lý như thế nào? Mạn Đà La chợt thâm trầm, quả nhiên không ngoài sở liệu, Huyền Thiên Điện cài đặt không ít nội gián vào Đại La Thiên Vực, cũng may bắt tận mặt Khâu Thái Âm, khiến hắn phải khai ra một vài tên, tra xét thêm một chút, loại bỏ những kẻ đáng nghi là xong. Mục Trần gật đầu, chuyện thế này hắn cũng không rành, nhưng với năng lực Mạn Đà La đương nhiên rất chuyên nghiệp. Đại thú liệp chiến có lẽ còn khoảng 2 tháng, hôm nay ta cũng đã là thành viên cao cấp, có thể cho ta biết thêm nhiều điều về được chứ? Nếu có thể, ta cũng muốn góp sức. Mục Trần lắp bắp hỏi Mạn Đà La, thật sự đại thú liệp chiến với ta như sấm bên tai, nhưng mọi thông tin xung quanh ta chẳng biết gì rõ ràng cả. Mạn Đà La liếc nhìn Mục Trần, hừ mũi ngồi xuống. Thật ra cũng chả có gì để nói, đây là cuộc chiến có thể gói gọn trong 6 chữ không thì sống, ngu thì chết. Bắc giới mặc dù những thế lực cực hạn siêu cấp như rừng, nhưng chẳng qua cục diện vẫn là một bầy sói cùng tồn tại với nhau, chưa hề có một con hổ làm chúa tể sơn lâm. Vậy tức là đại thú liệp chiến chính là để sói biến thành hổ. Mục Trần lập tức có nhận định, thế giới này, thứ không thiếu nhất chính là dã tâm. Thống nhất được Bắc giới, kẻ đó mới có thể an tâm xưng bá tranh hùng ở Thiên La đại lục, làm bàn đạp trở thành bá chủ một đại lục của đại thiên thế giới. Đây chính là quy tắc của Bắc giới, không ai dám phá vỡ quy tắc, vì khi đó sẽ là kẻ địch của mọi thế lực khác. Quy tắc chuối bà thím, vậy ai quy định phạm vi nào là thuộc về Bắc giới? Đại thú liệp chiến qua bao nhiêu lần đến nay vẫn chưa xuất hiện mãnh hổ, nhưng ta thấy lần này rất có khả năng xuất hiện. Nói đến đó, ánh mắt Mạn Đà La lóe lên, Mục Trần giật mình, chợt hỏi, làm sao biết, ngươi biết địa điểm diễn ra đại thú liệp chiến không? Mạn Đà La hỏi lại, Mục Trần gật đầu, Vẫn Lạc chiến trường. Vẫn Lạc chiến trường là một vùng cấm địa Bắc giới, nơi mà thời viễn cổ xa xưa khi bị ngoại vực tộc xâm chiếm, chúng nó gây nên một trận chiến kinh thiên hủy diệt. Năm đó vô số cường giả siêu cấp đã vẫn lạc, do vậy hậu nhân đặt tên cho nơi đó là Vẫn Lạc chiến trường, cái tên cũng nói lên sự tàn khốc thê thảm của năm xưa. Vẫn Lạc chiến trường rất nổi tiếng ở Bắc giới, vì nơi đó có rất nhiều truyền thừa, ngay cả truyền thừa của siêu cường giả Địa Chí Tôn cũng không ít, từng khiến vô số người chen chúc đổ tới. Nhưng những kẻ đến Vẫn Lạc chiến trường tầm bảo chưa có ai sống còn rời khỏi, vì ngày xưa số cường giả vẫn lạc quá nhiều. Khiến cho linh lực nơi đó như núi lửa trực chờ phun trào, tạo thành phong bạo dữ dội, ngay cả siêu cường giả Địa Chí Tôn cũng phải e ngại. Do càng ngày càng có nhiều kẻ một đi không trở lại, Vẫn Lạc chiến trường trở thành cấm địa hung danh vang dội Bắc giới. Đúng, chính là Vẫn Lạc chiến trường, thời kỳ thượng cổ có vài siêu cường giả Địa Chí Tôn vẫn lạc tại đó. Mục tiêu cuối cùng của đại thú liệp chiến chính là nơi vẫn lạc của Địa Chí Tôn. Mục Trần trừng mắt, biết linh thần dịch không? Mạn Đà La hỏi nữa. Mục Trần mờ mịt lắc đầu. Khi một vị địa chí tôn vẫn lạc, chí tôn hải của hắn sẽ bị phong hóa theo thời gian, đến một lúc nào đó sẽ ngưng luyện tự nhiên thành linh thần dịch, chính là tinh túy của địa chí tôn. Mạn Đà La cũng khẽ liếm môi, có vẻ nàng cũng thèm thuồng cái thứ gọi là linh thần dịch kia. Linh thần dịch đối với địa chí tôn như ta có lợi ích rất lớn, nhưng vì phong bạo linh lực mà vẫn lạc chiến trường trở nên quá đáng sợ, duy chỉ có vài thời điểm đặc biệt. Phong bạo yếu đi, đó chính là lúc thích hợp để bắt đầu đại thú liệp chiến. Thần các đã vượt qua 5 lần đại thú liệp chiến nhưng vẫn tồn tại, các chủ có thể xem như người có khả năng cao nhất tranh đoạt linh thần dịch. Theo ta biết, hắn đã đạt đến cấp độ hạ vị địa chí tôn. Đỉnh phong, thậm chí có thể đã chạm tới thượng vị địa chí tôn. Nếu lần này để hắn cướp được linh thần dịch, rất có thể hắn sẽ đột phá thành công, trở thành cường giả thượng vị địa chí tôn. Ngoài hắn ra, U Minh cung chủ cũng có khả năng. Mạn Đà La nghiêm trọng nói. Một khi có kẻ nào đạt được thực lực thượng vị địa chí tôn, Bắc giới gần như không ai cản nổi, kẻ đó chân chính sẽ là mãnh hổ thống nhất Bắc giới. Thượng vị địa chí tôn, Mục Trần nhíu mày, cấp độ đó với hắn còn quá xa vời. Mạn Đà La thở dài giải thích, địa chí tôn tự nhiên cũng phân chia cảnh giới, chính là hạ vị thượng vị đại viên mãn. cách biệt giữa mỗi cảnh giới đều mênh mông vô tận. Bắc giới ngày nay rất nhiều thế lực cực hạn, chủ của nó đều là những cường giả hạ vị địa chí tôn. Nếu như gã thần các chủ kia mà đột phá thành công, thì phiền phức lớn. Mục Trần nghiêm mặt, thì ra địa chí tôn lại phân chia như vậy, cảnh giới lại chênh lệch đáng sợ như thế. Mạn Đà La kể như vậy, hắn cũng thấy rõ linh thần dịch hấp dẫn ra sao với địa chí tôn. Đại thú liệp chiến, xem ra nguyên nhân chính là linh thần dịch. Chẳng biết gia gia của nàng là địa chí tôn cấp độ nào. Mục Trần đột nhiên nghĩ đến Lạc Thiên Thần, mơ hồ đoán được lão. Ta còn mạnh hơn cả Mạn Đà La, đại thú liệp chiến lần này e rằng sẽ là lần kinh tâm động phách nhất đây. Mạn Đà La mỉm cười nhìn trời, ánh mắt ngập tràn chiến ý. Để xem thử, lần này ai mới là kẻ có thể đột phá. Kinh tâm động phách hư, tại sao, đơn giản là vì, lần này có thằng Trần tham gia. Chương 828, thần huyết luyện thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Mục Trần run rẩy nhìn vị vực chủ đại nhân đang hừng hực lửa chiến. Không ngờ cô nàng loli này cũng thừa điên cuồng, thế lực khác lo chết lo sống tìm đường tồn tại sau đại thú liệp chiến, còn đối với nàng lại có vẻ như mong chờ hồi chiến tranh đến mau chóng. Nhưng mấy thế lực cực hạn khác nào phải cừu non dễ sơi, toàn bộ đều là những kẻ hùng mạnh khiến cả bắc giới run rẩy chỉ bằng một cú dậm chân. Đại thú liệp chiến chưa nổ ra, hắn đã mơ hồ ngửi được mùi máu, chẳng biết lần này sẽ có thế lực nào trong số những bá chủ hùng cứ một phương bị kẻ khác sâu xé sơ tái. Nhưng bất kể là ai, kết quả đó sẽ làm bắc giới rung chuyển mạnh, lãnh thổ cũng như kho báu đó chính là thứ bất kỳ ai cũng thèm thuồng. Chiến ý hừng hực trong mắt Mạn Đà La dần dịu đi, ánh mắt nhìn sang Mục Trần mỉm cười. Ngươi biết Thượng Cổ Thiên Cung không? Ngay khi nghe đến cái tên đó, Mục Trần giật mình chấn động, kinh hỉ nhìn Mạn Đà La, tim đập bắt đầu gia tốc. Hắn đi cùng Cửu U đến Thiên La Đại Lục, mục đích ban đầu chẳng phải chính là Thượng Cổ Thiên Cung kia sao? Thượng Cổ Thiên Cung, nơi có manh mối lấy được những trang khác của bộ Bất Hủ Đồ Lục, giúp cho Đại Nhật Bất Diệt Thân tiến hóa. Coi bộ ngươi đến Thiên La Đại Lục cũng chính vì Thượng Cổ Thiên Cung. Không cần phải ngạc nhiên vì sao ta biết, ngươi đã có được Đại Nhật Bất Diệt Thân, hẳn cũng phải biết vài thông tin có liên quan, mà Thượng Cổ Thiên Cung kia lại chứa vật ngươi rất muốn có. Mạn Đà La cười nhạt, Mục Trần lập tức trở nên cuồng nhiệt, hít thở gấp gáp. Cả năm này hắn rất muốn thu thập thông tin Thượng Cổ Thiên Cung, nhưng rốt cuộc chẳng biết gì cả. Việc hôm nay cho thấy hắn đến Thiên La Đại Lục là hoàn toàn chính xác. Ngươi biết Thượng Cổ Thiên Cung ở đâu? Mục Trần nhìn Mạn Đà La, run run hỏi nhỏ. Mạn Đà La hồng nhếch mép cười. Thượng Cổ Thiên Cung đúng là ở Thiên La Đại Lục, nhưng không ai biết rõ ràng nó ở đâu cả. Ta đoán hẳn là nằm trong một không gian độc lập, bị cường giả hùng mạnh dùng thực lực phong ấn chặt rồi. Ngay cả địa chí tôn như các ngươi cũng không thám tra ra được. Mục Trần kinh ngạc, Mạn Đà La càng cười nhiều hơn. Thượng Cổ Thiên Cung ở thời kỳ xa xưa cũng là một thế lực lừng lẫy, chủ nhân của nó cũng là cường giả đỉnh cấp, những phong ấn của hắn bố trí, địa chí tôn có khả năng dò xét được hay sao? Mục Trần lúng túng, cảm thán vô cùng. Đúng là núi cao vẫn có núi cao hơn. Dù không biết rõ Thượng Cổ Thiên Cung tồn tại nơi nào, nhưng vẫn lạc chiến trường kia đã từng có một vị siêu cường giả của Thượng Cổ Thiên Cung ngã xuống tại đó, có lẽ sẽ có chút manh mối chăng? Mục Trần mừng rơn. Dù rằng có thể tin tức kia cũng mơ hồ chẳng rõ ràng, nhưng ít ra vẫn tốt hơn thấy bói xem voi, mục tiêu chính của hắn vẫn là tìm kiếm những trang bất hủ đồ lục ở Thiên La Đại Lục này. Mục Trần biết rõ, con đường cường giả cái thế của hắn sẽ dễ dàng hơn khi hắn tìm được đủ bộ bất hủ đồ lục. Để một ngày kia hắn sẽ tiến hóa hoàn toàn Đại Nhật Bất Diệt Thân trở thành vạn cổ bất hủ thân, trở thành cường giả danh chấn tứ phương đại thiên thế giới. Đến lúc đó, Lạc Thần tộc hay là tộc nhân thần bí của mẫu thân, hắn sẽ không cần phải kiêng kỵ nữa. Xem ra vẫn lạc chiến trường cũng nên đi một chuyến. Mục Trần lẩm bẩm, dù cho có lấy được thông tin Thượng Cổ Thiên Cung hay không, hắn cũng phải thử xem một lần. Vẫn còn đến 2 tháng nữa, Mục Trần tranh thủ huấn luyện cửu u vệ đồng thời tranh thủ thời gian tu luyện. Đại thú liệp chiến là đại chiến quy mô toàn bắc giới, mọi thế lực cực hạn đều tham chiến, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Dù rằng thân phận Mục Trần hôm nay ở Đại La Thiên Vực đã là cán bộ cao cấp, nhưng thực lực của hắn hiện tại thì khó mà làm nên cơm cháo gì lớn trong màn đại chiến thế này. Một khi chiến tranh nổ ra, Mạn Đà La cũng không thể nào chăm lo hết tất cả mọi người, hắn nhất định trước khi đại thú liệp chiến khai màn, tận khả năng tăng cường củng cố thực lực. Mới đột phá chí tôn tứ phẩm, linh lực cơ thể còn phiêu phù, không thích hợp để tiếp tục tăng cấp, hắn cần phải củng cố nền tảng linh lực tứ phẩm trước. Do vậy muốn tăng thực lực phải tính đến vấn đề khác. Ví dụ như, tu luyện Long Phượng Chân Kinh, một nơi bí mật nào đó ở Cửu U Cung, một hồ đá trống không, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng bên bờ hồ. Nhìn vào trong hồ đá, búng tay lấy ra 10 bình ngọc. Hoa văn trên bình ngọc khá đơn giản, là một loại phong ấn để bảo tồn tinh huyết thần thú, tránh bị thất thoát linh lực cuồng bạo, dẫn đến nổ tung mất. Mục Trần tập trung, dù rằng đã có được thể chất huyền thoại Long Phượng thể, nhưng hắn biết thành tựu bản thân chỉ ở mức sơ giai, nhiều lắm là tăng cường sức mạnh cơ thể thêm một tí, muốn có được sức mạnh như chân long chân phượng thực thụ phải trải qua tôi luyện khó khăn gian nan nhiều. và đây chính là bước đầu tiên. Mục Trần lột sạch áo quần, lộ ra thân hình không mấy cường tráng nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, giữa ngực vào sau lưng là hoa văn chân long chân phượng hiện rõ. Mục Trần nhìn qua long văn và chân phượng, đưa tay sờ nhẹ. Đồ văn phức tạp như một sinh vật còn sống. Tưởng tượng, long văn thì nhìn xuống là thấy, còn phượng, văn, có lẽ cái cổ Mục Trần cũng phải na ná một con Rokurokubi cha Google để biết thêm chi tiết. Theo ghi chép trên long phượng chân kinh, long phượng thể phân ra ba giai. Nhất giai kích hoạt chân linh, nhị giai hóa hình, tam giai long phượng hiện thế. Đồ văn trên ngực và lưng Mục Trần có lẽ chính là long linh và phượng linh của chân long chân phượng. Giai đoạn thứ nhất này cần rất nhiều năng lượng tinh huyết thần thú để kích hoạt chân linh long phượng, tạo cho Mục Trần sức mạnh cường đại. Một khi chân linh hoàn thành kích hoạt, thì sẽ đến hóa hình. Lúc đó long phượng văn có thể thoát khỏi cơ thể, thiên biến vạn huyễn, bắt đầu phô bày sức mạnh chân chính của chân long chân phượng. Còn giai đoạn long phượng hiện thế, nói thiệt là chỉ cần đọc chữ cũng biết nó có ý gì rồi. Mục Trần thở ra một hơi, ánh mắt chằm chằm nhìn đồ văn, rồi búng ngón tay bắn một tia linh lực phá nát một bình ngọc. Bình ngọc vỡ ra, những giọt máu rơi xuống. Càng rơi, những tiếng động dữ dội càng vang lên rõ rệt như sóng lớn vỗ bờ. Giọt máu cuối cùng rơi xuống hồ đá rỗng, ngay sau đó hình thành một huyết chỉ đầy ắp đỏ au. Linh lực cuồng bạo cùng với huyết tinh nồng nặc cả vùng, sự bá đạo của nó nhanh chóng ăn mòn hồ đá, nhưng cũng may Mục Trần chuẩn bị chu đáo, dùng chất liệu đặc biệt dựng thành hồ, nên không bị tinh huyết hủy mất. Tinh huyết phiến cổ cửu đầu xà, Mục Trần cảm thán lẩm bẩm, chỉ là 10 giọt tinh huyết đã có thể hóa thành ao máu, cửu đầu xà thật không hổ danh thứ hạng của nó trên thần thú bảng. Tinh huyết thần thú không hề được luyện hóa tinh chế gì cả sẽ rất bá đạo và hung hãn. Đó cũng chính là điều mà Mục Trần cần, tinh huyết nguyên thủy nhất sẽ kích hoạt được long linh phượng linh. Và quá trình đó đương nhiên là đau khổ. Mục Trần nhìn vào huyết trì cuồn cuộn, tay nắm lại, không do dự lột sạch quần áo nhảy vào huyết trì. Hình như ở trên lột hết rồi mà nhỉ. Huyết trì bồng bềnh bắn lên, Mục Trần xếp bằng dưới hồ kết ấn, những dòng máu đỏ hình thành xoáy nước, tâm xoáy chính là vị trí hắn đang ngồi. Những tiếng xoáy nước rít lên dữ dội, tinh huyết cuồn cuộn thành một con rắn chín đầu nho nhỏ, lao vào cắn xé thân thể hắn. Mục Trần run lên kịch liệt, đau đớn vô cùng như bị kiến cắn, làm cho mặt hắn trắng bệch ra. Nhưng đau đớn dữ dội như thế cũng không làm hắn mất tỉnh táo, ngược lại còn hít sâu một hơi, múa ấn pháp theo bài múa đã chép trong long phượng chân kinh. Ngay lúc đó, long văn trên ngực, phượng văn trên lưng cùng lúc sống dậy, những đốm sáng bay ra cùng với thanh âm long ngâm phượng khiếu, khiến cho con cửu đầu huyết xà bị chấn nát, chảy vào da Mục Trần, chui vào long phượng đồ văn. Tinh huyết phiến cổ cửu đầu xà bá đạo tuyệt luân, nhưng đối diện chân long chân phượng vẫn còn kém một bậc. Dù vậy Mục Trần vẫn biết thần huyết luyện thể cũng chỉ mới bắt đầu. Chương 829, thần thú hình người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Rầm rầm, huyết trì sóng gió triền miên, liên tiếp những con cửu đầu huyết xà bé bé thành hình, lao tới cắn xé Mục Trần, rồi sau đó bị những tiếng long ngâm phượng khiếu vang ra từ hoa văn trên người hắn phá tan nát, hấp thu sức mạnh. Tinh huyết cửu đầu xà liên tiếp bị hấp thụ, long phượng văn càng thêm sáng ngời, rồi một cơn đau kịch liệt bắt đầu bùng phát trong cơ thể Mục Trần. Cơn đau làm Mục Trần mặt trắng như tờ giấy. Đó chính là tinh huyết cửu đầu xà đang quậy phá sau khi vào trong cơ thể hắn, nó cực kỳ thô bạo, nhưng Mục Trần không ngăn cản nó, mặc tình cho nó tung hoành để long phượng linh dễ dàng được kích hoạt. Ái da đau quá má ơi! Mục Trần rên rỉ như điên, hắn cũng sợ tinh huyết cửu đầu xà quậy trong người sẽ làm cho cơ thể hắn loạn xà ngầu lên. Đến lúc này hắn mới thấy tu luyện long phượng chân kinh khó khăn như thế nào. Mới chỉ luyện một loại tinh huyết thần thú đầu tiên thôi mà. Cỡ này còn chịu không nổi, chín loại kia làm sao mà chịu được đây? Mục Trần cau mày, mắt lóe lên, suy nghĩ phương pháp đối phó, bất quá nhanh chóng mắt hắn lại lóe lên, miệng nhếch lên cười nhạt. Muốn móc mắt nó quăng đi quá, tinh huyết cửu đầu xà, mày giữ lắm à, cho mày biết trong người tao có thứ còn giữ hơn à nha. Mục Trần khép hờ con mắt, tinh thần điều động, hào quang ám kim tỏa ra từ trong huyết mạch, một tia sáng chớp lên theo tiếng long ngâm phượng khiếu. Chính là tinh huyết long phượng, Mục Trần từng hấp thu một lượng rất lớn tinh huyết long phượng, lại còn luyện được long phượng thể. Do đó trong cơ thể cũng đương nhiên có khí tức chân long chân phượng. Viễn cổ cửu đầu xà đúng là xếp hạng rất cao trên thần thú bảng, nhưng so với chân long chân phượng xếp hàng top siêu thần thú thì đương nhiên chẳng bằng cái đinh gì. Hào quang tỏa ra, tinh huyết cửu đầu xà đang tung hoành ngang dọc bỗng chạy tán loạn như bại binh gặp nạn, sau cùng bị dồn hết vào ngực và lưng Mục Trần, rồi bị nuốt sạch. Đã có tinh huyết long phượng chấn thủ, tình hình cơ thể Mục Trần nhanh chóng chuyển biến tốt, hắn an tâm hấp thu tinh huyết cửu đầu xà. Và hắn hấp thu chút xíu đó, tốn hết 4 ngày trời. 4 ngày qua, hắn mơ hồ nhận biết được trên ngực và lưng đang có cái chi đó cùng nhau hồi sinh. Hoàng hôn ngày thứ tư kéo đến, huyết trì trở nên khô cạn, Mục Trần búng tay phá vỡ cùng lúc 2 bình máu, khiến cho hồ đá lại đầy tràn tinh huyết, che phủ hoàn toàn hắn trong đó. Mọi chuyện lại tiếp tục như trước, Mục Trần ngồi dưới đáy hồ, không nhúc nhích, Long Phượng Văn bay ra, gầm thét hò hét. Đồ văn càng hấp thu nhiều tinh huyết, nó càng trở nên sáng ngời, trở nên sống động hơn. Huyết quang sáng lên, dần dần phủ quanh người hắn. Nửa tháng sau đó, hắn không hề rời khỏi hồ đá, càng ngày càng có nhiều tinh huyết thần thú đổ vào, khí tức huyết tinh tạo thành huyết quang bắn đầu trời, làm cho Cửu U cung kinh động một hồi. Kinh động đến mức Cửu U đang bế quan cũng vội vã xuất quan, nhanh chóng chạy đến hồ đá xem thử. Nhưng xem xét một hồi thấy hắn không có vấn đề gì xảy ra, thì ra lệnh phong tỏa khu vực này, cấm ngặt tất cả mọi người ra vào. Hắn lỗ mãng quá rồi, Cửu U chép miệng trách móc, động tĩnh lớn như vậy mà tu luyện lại không cắt cử nhân sự thủ hộ, lỡ như có gián điệp xông vào cắt cổ thì đúng là thành một cái hồ đầy máu nha. Nhưng trách thì trách, Cửu U vẫn ngưng tu luyện của bản thân, tự mình thủ hộ ở bờ hồ. Đống tinh huyết này, Cửu U ngồi xuống, cảm nhận được sự hung bạo trong huyết trì, nhất thời biến sắc kinh ngạc. Hắn tu luyện cái gì vậy, tại sao phải cần sử dụng tinh huyết thần thú? Cửu U chấn động lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Đúng là tinh huyết thần thú là tuyệt phẩm tôi luyện thân thể, nhưng chúng nó bá đạo tuyệt luân, nào có dễ hấp thu, huống hồ Mục Trần lại đi hấp thu cùng lúc cả một đống tinh huyết thần thú, nếu như chúng sinh ra đề kháng thì phiền phức nha. Nhưng mới lo lắng chưa bao nhiêu, nàng lại nghe tiếng long ngâm phượng khiếu vang rền, thì càng thêm chấn kinh. Là uy áp chân long phượng, thân là cửu u tước, đặc biệt đã tiến hóa trở thành cửu u minh tước, chủng tộc thần thú kiêu ngạo của nàng chảy trong mình huyết mạch bất tử điểu, cũng là một nhánh của phượng hoàng tộc. Xem như là tộc điểu cao cấp nhất của phượng hoàng nhất tộc, chỉ có điều là cực kỳ hiếm nên tiếng tăm không vang dội như chân phượng mà thôi. Vậy thế quái nào cửu u tước lại xếp hạng 11 địa bảng linh thú? Cái xứ khỉ ho cò gáy như Bắc Linh Cảnh mà tụi nhãi nhép Linh Động Cảnh cũng biết tên, lại cả đám học sinh vắt mũi chưa sạch của Bắc Thương Linh Viện nhìn cái là biết ngay. Do đó khi cửu u phát hiện uy áp chân phượng trong người Mục Trần, gương mặt trở nên kỳ lạ. Cơ thể hắn giống như cái nồi lẩu thập cẩm, cái chi cũng có trong nớ. Bữa anh Trần đi chu du LPT mà em Cửu U lại cô coi TV theo dõi ta, chắc đi tòm tem với anh nào khác rồi quá. Cửu U bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này không nên nghĩ lung tung, tĩnh tâm đợi Mục Trần tu luyện xong. Nàng đợi một phát, là hết một tháng. Cửu U cùng cả tháng nay phủ một màu đỏ máu tanh, nhìn từ xa như sắc đỏ trời chiều. Nhưng khung cảnh quỷ dị đó chẳng làm Cửu U phân tâm ngắm cảnh, mà tinh thần đang lo lắng nhìn vào trong hồ đá, nơi đang vang lên đủ loại âm thanh gầm rú gào rít. Huyết trì sóng gió. Dưới đáy là Mục Trần ngồi xếp bằng, những huyết ảnh thần thú hình thành xung quanh, gào thét xông tới cấu xé hắn. Đó là mô phỏng hình thể của những thần thú có tinh huyết bị luyện hóa trong hồ, lưu giữ ý chí độc lập của chúng, không mặc tình cho người ta hấp thu. Vốn dĩ Long Phượng Uy của Mục Trần có thể trấn áp, nhưng càng hấp thu nhiều tinh huyết, chúng bắt đầu nổi loạn chống lại Long Phượng Uy, vì chúng biết nếu không kháng cự, thì ý chí cuồng mãnh của bản thể khi còn sống sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Không thể không nói, ý chí thần thú cực kỳ khó đánh bại. Chúng điên cuồng liên tục chống cự Mục Trần, làm cho Long Phượng Uy cũng trở nên thất thế, nên hắn chưa thể nào hoàn thành bước cuối cùng tu luyện. Đã tu cả tháng nay, còn một bước cuối nữa, chẳng lẽ ta để các ngươi phá hỏng chuyện tốt sao? Mục Trần tay đập vào nhau, hít hà mấy hơi, lòng nổi hung ác. Muốn cắn ta, vậy thì cho cắn gãy răng cho đã. Niệm như thế, hào quang quanh người vụt tắt, lập tức 10 loại thú ảnh dữ tợn gầm lên hung hăng ào ào xông vào cơ thể. Huyết quang lan khắp người hắn, tinh huyết thần thú phản phệ. Cửu U thấy vậy, sắc mặt biến đổi. Nàng đã biết khi hấp thu một lần nhiều tinh huyết thần thú như vậy sẽ có vấn đề. Rè U, Mục Trần lòng nổi hung ác, thúc giục năng lượng tinh huyết Long Phượng và cả Long Phượng thể tối đa. Hào quang ám kim uy nghiêm xông pha máu thịt, chẳng chút nhẹ tay áp đảo huyết quang. Hai loại hào quang tranh bá trong cơ thể Mục Trần, nhưng đây chính là cơ thể của hắn, là chiến trường của hắn, do vậy năng lực Long Phượng thể và tinh huyết Long Phượng bạo phát tối đa, làm cho huyết quang của 10 loại thần thú liên tiếp bại trận. Đương nhiên, chiến trường là cơ thể hắn, chiến trường bị tàn phá làm cơ thể hắn cũng tang hoang, nếu không có Long Phượng thể e rằng lúc này thân thể máu thịt đã bầy hầy tan nát. Nuốt sạch cho ta, Mục Trần nhăn nhó méo mặt, nhưng ánh mắt không do dự, kim quang đột nhiên bùng nổ. Cùng với tiếng long ngâm phượng khiếu uy nghiêm, khí thế như đại vương quét sạch nghịch tặc, huyết quang lập tức tan tành. Toàn bộ huyết quang bị đánh tan thành mảnh nhỏ đều bị Long Phượng văn hấp thu sạch sẽ. Mục Trần đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy cơ bắp ở lưng và ngực rung động, có cái gì đó bị nghiền nát. Rồi cảm giác như có cái trứng đang rung động sắp nở. Rè U, Mục Trần bay thẳng lên trời gầm thét như long phượng, kim quang từ cơ thể bắn ra xé toạc tầng mây. Cửu U ngẩng đầu nhìn theo, mơ hồ nhận thấy áp lực bao phủ. Đó, không phải uy áp linh lực, mà chính là áp lực của những thần thú ngang cấp đối đầu, làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Cảm giác của nàng cho biết Mục Trần lúc này giống như một con thần thú trong lốt người. Chương 830, vẫn lạc nguyên đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim quang tan dần. Áp lực toát ra từ Mục Trần cũng theo đó biến mất, hắn cúi nhìn vào ngực, bất giác sững sờ. Một con rồng lượn tới lượn lui trên da, nhìn rất sống động như sinh vật,

những tiếng xé gió rồn rập vang lên, từng đoàn người đông đúc lúc nhúc bay lên trời, phủ kín thiên không. Chiến kỳ phấp phới, từng quân đoàn hùng tráng hô vang khẩu hiệu. Đại quân Đại La Thiên Vực nghe hiệu lệnh, xuất binh. Thanh âm Mạn Đà La cũng bất chợt vang trong không trung mang theo uy nghiêm vô tận. Bầu trời suýt nữa đổ sụp, những quân đoàn ùn ùn kéo đi như bầy kiến rời hang săn mồi. Cửu U quay lại nhìn Đường Băng, Cửu U cung giao cho các ngươi, Cửu U tỷ tỷ, mọi người bảo trọng, chúng ta ở lại chờ tin khải hoàn. Đường Băng và Đường Nhu bịn dịn chia tay, hai người cũng biết sự khốc liệt của đại thú liệp chiến lớn đến thế nào, Đại La Thiên Vực hùng mạnh cũng có nguy hiểm diệt vong, không ai dám khẳng định chiến tranh kết thúc thì có bao nhiêu quân đoàn trở về được Đại La Thiên Vực, hay tất cả đều bị kẻ khác chém giết sâu xé. Mục Trần và Cửu U nhìn nhau, khẽ gật, Mục Trần bước lên vung tay, mắt lăng lệ ác liệt. Cửu U vệ nghe lệnh, xuất phát. Mục Trần và Cửu U bay đi trước, binh đoàn Cửu U vệ theo đó xông lên trời như đám mây đen. Đại quân rời khỏi Đại La Thiên Vực, khiến cho vô số cường giả Đại La Thiên Vực đưa mắt nhìn theo, ánh mắt phức tạp, trong lòng chúc phúc. Dù sao ai nấy đều sống trong nội vực, gốc đại thụ này mà đổ, cũng chẳng tốt lành gì cho họ. Lũ khán giả nào nữa đây? Đại quân di chuyển, dọc đường có những cánh quân nhỏ hơn thỉnh thoảng bay lên hòa vào dòng người. Đó chính là quân đội của các thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực, gia tăng thêm thanh thế và quân số. Chiến ý trùng thiên, làm vô số cường giả hoảng sợ nhìn lên vùng trời tràn ngập chiến ý, không dám tùy tiện vận dụng linh lực, sợ lỡ như khí tức bộc phát khiến cho đại quân lao xuống như lũ cuốn. Khán giả lại tự kỳ, đối mặt đại quân khổng lồ này, dưới địa chí tôn căn bản không dám cản đường. Trong lúc đó, ở những khu vực khác của Bắc giới, cũng có những đạo đại quân khác như bầy ong lớn phủ kín bầu trời, chiến ý như cuồng phong phá thiên tế. Toàn Bắc giới lúc này đều chuyển mình, cảnh tượng quân đoàn ùn ùn kéo đi thật giống như ngày diệt thế đến gần. Những thế lực vì quá nhỏ yếu mà may mắn không tham gia đại thú liệp chiến, thì hâm mộ nhìn lên trời, may mắn tránh được đại chiến hủy diệt, cũng thầm cảm ơn trời đất vì bản thân yếu đuối, không đủ tư cách cho người ta hủy diệt. Nhưng may mắn hay hâm mộ, thì đại thú liệp chiến kinh khủng nhất chính thời khắc này đã nổ ra. Liên quan vãi, trận chiến này, chắc chắn máu nhuộm trời xanh, Bắc giới, cực Tây địa vực, so với những vùng phồn hoa đô thị khác, nơi đây hoang vu lạnh lẽo vô cùng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thú giống kinh thiên. Không khí nơi này cũng mông lung vô định, khí tức âm lãnh lạ lùng, linh khí cũng mang hơi hướng âm tà ngụy dị. Phía xa xa như nghe tiếng chém giết dữ dội, nhưng khi nhìn kỹ vẫn chỉ thấy một vùng vắng vẻ hoang tàn quỷ dị. Một khe nứt khổng lồ dữ tợn, sâu đến mấy chục vạn trượng. Chiều rộng vực sâu chừng vạn trượng, nhèo mắt cũng không thấy đáy, đen thui một màu như vùng u minh cô tịch, cuồng phong gào thét như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đáy khe nứt bị không khí mù mịt che giấu, vang lên những tiếng gầm gừ thê lương. Lại nghe như đang có đại quân giao tranh chém giết. Đây chính là Vẫn Lạc chiến trường, là cấm địa Bắc giới, rất nhiều cường giả tham lam đi tìm bí tàng đã một đi không về. Nhưng hôm nay nó lại chính là vùng đất được toàn bộ Bắc giới chú ý. Trong không gian cô tịch vang lên những tiếng xé gió, xa xa những đoàn châu chấu ào ào bay đến phủ đầy trời đất. Đó chính là toàn bộ những tinh anh Bắc giới kéo đến Vẫn Lạc chiến trường. Chiến ý hùng tráng tức khắc thanh trừ gió lạnh thổi ra từ Vẫn Lạc chiến trường. Một chỗ nọ, quân đội Đại La Thiên Vực đã chiếm đóng một vùng khổng lồ trải dài nghìn dặm, những thế lực ít ỏi khác nhìn thấy thì bỏ chạy tứ tán, không dám trêu chọc. Trên một tòa núi, Mục Trần đứng thẳng, trước mặt hắn là Mạn Đà La, Tam Hoàng và Chư Vương. Lúc này mọi người đều hướng mắt về phía trước, khe nứt như vết sẹo của đất, hắc phong bạo yếu đi trông thấy, bức màn che chắn Vẫn Lạc chiến trường đang nhanh chóng bị kéo ra. Cả vùng trời đất bao la, vô số cường giả quan sát hắc phong bạo tiêu tán, cũng chính là lúc đại thú liệp chiến chính thức mở màn. Và giờ phút đó tới cực nhanh, chỉ 10 phút sau, hắc phong bạo triệt để tan mất. Ngay lúc đó, Mục Trần nghe như chiến ý gào thét. Mạn Đà La đứng trước, giơ tay bé bỏng, vung xuống. Khai chiến, chương 832, mở màn đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi hắc phong bạo như bức màn che trời biến mất, cả vùng đất sôi trào lên, vô số đội quân rầm rộ kéo vào Vẫn Lạc chiến trường. Đại quân Đại La Thiên Vực cũng theo hiệu lệnh Mạn Đà La khởi hành, như con cự long vạn trượng hướng tới khe nứt. Tiến vào Vẫn Lạc chiến trường. Lúc mọi người tiến vào chiến trường, ai nấy đều cảm thấy vẻ lạnh lẽo bao phủ, cực kỳ quái dị, linh lực hùng hậu của cường giả chí tôn cũng không ngăn được nó, khiến cho đại quân nhiều chỗ hỗn loạn một chút. Chư Vương nhanh chóng trấn an, ổn định đội hình, Mục Trần đi trước Cửu U vệ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vùng đất tăm tối kia, linh lực dường như bị nhiễu rất nhiều khi hiện diện ở đây, hàn khí kia lại như giòi trong xương quấn mãi không buông, mặc dù không tạo thành tổn thương trực tiếp, nhưng lại khiến người ta khó an lòng. Cẩn thận chút, Vẫn Lạc chiến trường đã bao nhiêu cường giả gục ngã, do vậy linh khí ở đây có ẩn chứa ý niệm tử vong của đám chết toi kia, rất ư phiền phức, vô hình vô chất, nhưng đến khi nó đậm đặc ở một mức độ sẽ xâm nhập vào cơ thể ăn mòn linh lực, làm cho chiến lực hao tổn. Cửu U nhắc nhở, muốn giải quyết thứ này, nhất định phải có năng lượng chí dương. chí dương năng lượng, Mục Trần thoáng giật mình, linh lực của hắn luyện hóa bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi, hai loại năng lượng này về trình độ nào đó mà nói đúng là khắc tinh của mấy năng lượng cổ quái kia. Lại, chém thôi rồi, ngay cái tên u minh là cũng thấy liệt dương rồi, chứ đừng nói tới tâm. Ma, nghĩ vậy, hắn liền vận dụng tử hỏa, nhiệt độ bùng lên, cảm giác âm lãnh biết mất, thay vào đó là sự thoải mái vô cùng. Không hổ là cấm địa a, Mục Trần cảm thán, vẫn lạc chiến trường quả xứng với danh hiệu cấm địa bắc giới, mới đặt chân vào đã gặp phiền phức lớn như vậy. Hắn bắt đầu dò xét đánh giá vẫn lạc chiến trường, chỗ đại quân đáp xuống là một bình nguyên đỏ rực, mơ hồ như nơi đây đã từng nhuộm đẫm máu tươi vô số chiến sĩ, những khe nứt rộng lớn như vết thương trên mặt đất giao cắt nhau kéo dài. Khó có thể tưởng tượng ngày xưa nơi này đã xảy ra trận đại chiến kinh thiên đến thế nào. Đúng rồi, sao không thấy xương cốt của tà tộc ngoại vực? Mục Trần mơ hồ nhìn thấy những chỗ xương trắng ngẫu nhiên lộ ra trên đất, cảm giác như thiếu gì đó, rồi giật mình nhớ ra hắn không thấy bất cứ khúc xương nào của đám người gọi là tà tộc ngoại vực. Chuyện này rất không hợp lý, chiến tranh khốc liệt như vậy không lẽ nào chỉ có thi cốt của người đại thiên thế giới? Có cái gì đó vô lý ở đây? Trên bộ xương có ghi chữ đại thiên thế giới chi nhân à? Tà tộc rất quỷ dị, khi chúng chết, cơ thể tan thành thi khí, cực kỳ nguy hiểm, khuếch tán ra sẽ làm ô nhiễm linh khí, khiến cho người ta không thể nào hấp thu luyện hóa được. Cửu U chỉ vào vùng đất, vẫn lạc chiến trường này cũng từng bị ô nhiễm rất nặng, sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều cường giả dùng những bản lĩnh đại thần thông tẩy luyện, cũng phải qua vài ngàn năm mới khôi phục lại. Ô nhiễm linh lực, Mục Trần biến sắc, đôi mắt hoảng sợ nghiêm trọng. Đại thiên thế giới là mục tiêu hướng tới của vô số hạ vị diện chính vì nồng độ linh lực cực cao, tà tộc ngoại vực lại kinh khủng như vậy, thủ đoạn thật độc ác, ý định muốn xóa bỏ căn nguyên tu luyện giả đại thiên thế giới. Mục Trần đang tưởng tượng, nếu đại thiên thế giới mất đi phần lớn những vùng đất có linh lực, thế thì sẽ nguy hiểm đến mức độ nào? Không còn linh lực, đại thiên thế giới sẽ không còn là đối thủ của tà tộc ngoại vực, lúc đó toàn thế giới sẽ bị thống trị, cường giả thế giới cũng mất sạch năng lực, mặc tình cho người ta chém giết. Tà tộc ngoại vực thật sự là độc ác, Mục Trần lầm bầm, khó trách tu luyện giả đại thiên thế giới đều xem tà tộc ngoại vực là kẻ địch, thời viễn cổ hoàn toàn xóa bỏ ân oán riêng tư, liên thủ chống lại tà tộc ngoại vực. Đại chiến viễn cổ tuy rằng cuối cùng chúng ta thắng, nhưng theo những quyển sách cổ có trong tộc ta, thật ra cũng không tính là thắng. Cửu U thở dài, không tính thắng, Mục Trần trợn mắt, đại thiên thế giới hiện tại so với viễn cổ chỉ còn lại một nửa. Cửu U trầm tư, Mục Trần càng trợn mắt dữ hơn, hoảng sợ vô cùng, gian nan nói, còn một nửa kia. Bị tà tộc ngoại vực chiếm cứ, dù năm xưa đã đánh lui được xâm lược, nhưng đại thiên thế giới tổn thất thảm trọng, không còn đủ lực lượng thu hồi những vùng đất mất đi, chỉ đành thủ vệ những đại lục còn lại. Cửu U nói, Mục Trần trầm tư, khó giấu chấn động trong lòng. Tà tộc ngoại vực có vẻ như không có hành động gì hay xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng luôn là tảng đá lớn trong lòng mọi cường giả đại thiên thế giới, chặn ngang họng. Ngươi cũng chớ lo quá, dù rằng thời xa xưa đại thiên thế giới mất đi vô số cường giả, nhưng ngày nay vẫn là nơi quần hùng tụ hội, không thiếu những bá chủ trấn giữ một phương. Những đại nhân vật như võ tổ phụ thân của Lâm Tĩnh, viêm đế của vô tận hỏa vực, thủ mộ giả huyền thoại của vạn mộ địa, rồi còn thanh sam kiếm thánh của kiếm vực này nọ. Cửu U mỉm cười, những đại nhân vật đó nếu trở ngược về thời viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cao nhất, không coi thường được. Nếu tà tộc ngoại vực có dục dịch gì, họ chắc chắn không ngồi yên. Mục Trần gật gù, những cái tên hiển hách tuôn ra từ cái miệng xinh xắn nhỏ nhắn của Cửu U làm cho hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, con đường cường giả cũng đến thế mà thôi. Mong rằng một ngày kia chính hắn cũng sẽ đứng trên đỉnh đại thiên thế giới, khi đó hắn sẽ chẳng sợ bất cứ thứ gì ngăn trước mặt mình. Mục Trần bình tĩnh lại, cấp độ kia chính là mục đích truy cầu. Là lòng tin sẽ đạt được, nhưng cái cần nhất chính là thời gian. Hiện tại hắn cần phải nắm lấy mọi cơ hội để biến bản thân cường ngạnh hơn nữa. Bình nguyên đỏ thẫm, cao tầng Đại La Thiên vực tập hợp trên một ngọn đồi, Mạn Đà La đứng trên cao nhất, dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn lanh lợi nhưng lại toát ra uy áp khiến cường giả mạnh mẽ như Tam Hoàng cũng phải cúi đầu cung kính. Chúng ta đã tiến vào vẫn lạc chiến trường, ta có thể đủ cảm giác được, vô số quân đội khác cũng đã tràn vào, vẫn lạc chiến trường đã thật sự là chiến trường như tên gọi rồi. Mạn Đà La nhàn nhạt cất tiếng. Tiếp theo chúng ta tiến hành như kế hoạch, ta và Tam Hoàng đi thám tra phương vị bí tàng địa chí tôn, việc tranh đoạt vẫn lạc nguyên đan sẽ dựa vào các ngươi. Mạn Đà La nhìn mọi người sâu lắng, hy vọng các ngươi sẽ không để ta thất vọng. Chúng tôi tất dốc hết toàn lực, Chư Vương nghiêm nghị nói. Mạn Đà La gật đầu, nàng vung tay lên, lập tức có những tia sáng bay tới Chư Vương. Mục Trần chụp lấy, thì thấy đó là một tấm thẻ ngọc, trên đó vẽ một bức địa đồ giản lược, nhìn qua bên cạnh thì thấy địa đồ mỗi người nhận được đều khác nhau. Bản đồ trong tay các ngươi là những tòa di tích khác nhau, đó là số thông tin ít ỏi mà chúng ta nắm được, những thông tin nhiều hơn các ngươi phải tự đi tìm rồi. Dạ, Chư Vương gật đầu đáp, Mạn Đà La không nói nhiều nữa, quét mắt nhìn Chư Vương, dừng lại Mục Trần một chút, khẽ gật đầu ý bảo hắn phải cẩn trọng lo cho mình. Mạn Đà La hành động kín đáo,

mục tiêu rõ ràng hướng tới nơi này. Không ngoài dự kiến, di tích cấp 3 này cũng có người khác chú ý. Xem ra cái di tích này không dễ lấy như vậy. Mục Trần nhún vai cười nói với Cửu U, hừ, dám hất tay trên Cửu U cung, ta xem thử kẻ nào có gan đó. Cửu U hậm hực, gương mặt lạnh lẽo hơi tức giận. Mục Trần cười cười, không vội vã, đứng yên ở vị trí cũ, không định xông lên trước cướp đoạt Vẫn Lạc Nguyên khí. Tinh luyện Vẫn Lạc Nguyên đan cần có thời gian, không dẹp bỏ chướng ngại trước, thì tinh luyện làm sao tránh được phiền phức. Đằng sau, Cửu U vệ cũng nhận thấy có kẻ địch, nhiều con mắt Cửu U chiến sĩ đều lóe hung quang. Vài phút sau, những tiếng xé gió vang lên, xa xa xuất hiện rất nhiều bóng người. Những đội quân kia từ nhiều thế lực khác nhau, nhìn sơ sơ cũng có quy mô không nhỏ, trong đó có nhiều dao động linh lực không thể coi thường. Nhưng Mục Trần chỉ liếc nhìn, chẳng mấy quan tâm. Ha ha, coi như may mắn, mới đi đã tìm được một di tích cấp 3. Hình như có người tới trước rồi. Quân đội mạnh ghê, hình như là Cửu U vệ Đại La Thiên Vực. Ái ra xui rồi, gặp cục sắt. Mấy thánh khán giả vừa xuất hiện liền bô lô ba la đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cái gì cũng biết. Nếu như ở Bắc giới bình thường, họ đương nhiên tìm đường trốn cho mau, nhưng lúc này ở Vẫn Lạc chiến trường hỗn chiến tứ tung, uy thế của mấy thế lực đỉnh cấp cũng không nhiều lắm, nên bọn người này cũng chẳng mấy sợ hãi. Mục Trần hờ hững nhìn những quân đoàn kia, âm thanh ầm ầm vang trong linh lực, tại hạ Mục Trần Đại La Thiên Vực, di tích này Đại La Thiên Vực đã tìm ra trước, mong chư vị nể mặt đừng quấy nhiễu. Mục Trần, hắn chính là cái đệ Tam Long Phượng Lục, Mục Trần. Hả, chính là con ngựa ô tỏa sáng long lanh Long Phượng Thiên, Mục Trần. Mục Trần vừa xưng tên, lập tức khán giả la ó đủ kiểu như fan cuồng K-pop gặp oppa. Nhiều đám nhìn nhau tỏ ra muốn bỏ trốn. Tiếng tăm Đại La Thiên Vực và Mục Trần cũng không nhỏ, lại có Cửu U vệ binh hùng tướng mạnh, muốn ăn trước miệng cọp đúng là ngu không ai bằng. Mục Trần thấy đám kia muốn chạy, thần sắc tỏ ra thoải mái. Không đánh mà giải quyết được đám ruồi nhặng là tốt nhất. Thế nhưng đời đâu như mơ, một tiếng cười sang sảng vang lên đánh tan giấc mộng. Đẹp của hắn, đầy vẻ mỉa mai coi thường. Ha ha, một tên nhóc đầu ba chỏm mà thôi, lại dám lớn lối thế ư. Đại La Thiên Vực hay ho lắm sao, có qua khỏi con trăng này hay không còn chưa biết chừng. Ở đây mà còn khoác bộ da hổ đó kiêu ngạo, ai sợ chứ Long Xà Tông bọn ta sợ cái chó gì. Tiếng cười từ xa vọng lại, một binh đoàn hùng hậu ào ào kéo tới, nháy mắt đã tới khu vực này. Mục Trần nhìn lên, sắc mặt u ám. Chương 834, Long Xà Tông. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiếng cười như sấm vang trong vùng. Một đoàn binh sĩ hùng hậu từ xa kéo tới, nhanh chóng chiếm cứ một vùng cạnh đầm lầy. Chiến sĩ của quân đoàn này cũng quân phục chỉnh tề, một giải giáp xám cho hung mãnh thiện chiến, quân số chẳng kém gì Cửu U vệ. Trên giáp ngực in rõ hoa văn một con rắn nhe nanh rất dữ tợn. Dẫn đầu quân đoàn kia là hai gã thủ lĩnh thân hình hùng vĩ, một gã mặt trắng mày râu nhẵn nhụi, gã còn lại to cao cứng cáp, khí thế bức người. Bọn này là ai? Mục Trần khẽ hỏi Cửu U. Lục Ngô và Lục Khuê, Long Xà Tông chủ. Thế lực này tính ra ngang ngửa với chúng ta, lại có mối quan hệ với thần các, do vậy cũng không e ngại Đại La Thiên Vực lắm, có những hành trình chạm trán các thế lực của chúng ta cũng đánh mấy trận ra trò. Tại hạ Lục Ngô, kha kha, vị kia hẳn là Cửu U cung chủ, Cửu Vương Cửu U. Gã mặt trắng cung kính khách khí chào hỏi Cửu U, ra vẻ khá hiền hòa. Cửu U khinh khỉnh đáp lời, Long Xà Tông gần đây gan cũng to nhỉ, vật trước mặt Đại La Thiên Vực ta mà cũng dám lên tiếng tranh đoạt, người nghĩ ôm chân thần các thì ta không làm gì được ngươi sao? Lục Ngô càng cười to, Cửu U cung chủ quá lời rồi, nếu là ngày thường chạm trán, có lẽ ta cũng biết thân biết phận mà tránh đường thôi, nhưng hôm nay đại thú liệp chiến đã bắt đầu, bọn ta lại phụng mệnh thần các làm việc, e rằng cái uy của Đại La Thiên Vực cũng không dọa được bổn tông chủ rồi. Hừ, bọn tôm tép các ngươi, Cửu U cung bọn ta cũng thừa sức dẫm chết. Cửu U đe dọa, hố hố, nghe như có bão đầu đây nhỉ. Lục Khuê đứng cạnh cũng cười gần dữ tợn, khoanh tay đứng mỉa mai. Ta nhớ không lầm, Cửu U vệ là đám rùa rụt đầu, bị người ta cưỡi cổ bao nhiêu năm cũng không dám ngóc lên, thế mà hôm nay cũng dám kéo ra đây, tính làm chuyện mất mặt nữa sao? Chiến sĩ Cửu U vệ bị khích bác, nhất thời nóng máu, mắt đỏ quạch hò hét chửi rủa, gươm giáo sáng choang chỉ trỏ muốn đánh, khí thế hùng hổ như sắp ăn tươi nuốt sống Lục Khuê, chiến ý dâng cao. Bất ngờ đối phương khởi phát chiến ý, làm cho Lục Khuê tắt mất nụ cười châm chọc, bất giác vận linh lực hộ thân. Rõ ràng một binh đoàn có thể vận khởi chiến ý phải là một binh đoàn có huấn luyện nghiêm chỉnh bài bản. Hoàn toàn khác xa những đám quân ô hợp. Ta nghe nói Long Xà Tông có Long Vệ và Xà Vệ hùng dũng thiện chiến, nếu ta đoán không lầm, cánh quân sau lưng ngươi chính là Xà Vệ danh tiếng lẫy lừng rồi nhỉ. Mục Trần im lặng nãy trừ cũng bất ngờ lên tiếng. Những chiến sĩ quân đội kia nghe được tâng bốc, liền tỏ ra lẫm liệt hiên ngang, ưỡn ngực miệng cười tâu toét. Nhãi danh coi như cũng có mắt nhìn. Lục Khuê khinh miệt nhếch mép cười. Ngươi chính là kẻ gần đây khiến cả Bắc giới xôn xao, Mục Trần phải không? Tuổi trẻ có thành tựu như vậy xem như bất phàm, nhưng chiến tranh không phải là chuyện trẻ con đánh trận cờ lau ngoài ruộng, về nhà luyện thêm 10 năm nữa rồi ra đây nói chuyện nhé. Được tâng bốc một chút mà tự đề cao bản thân quá vậy. Mục Trần cười khẽ châm chọc, Lục Khuê nghe mà giận run người, mắt híp lại dữ tợn, uy áp bộc phát. Mục Trần nhướng mày cảm nhận uy áp, Lục Khuê người ngợm thô kệch, không phải hạng túc trí đa mưu, nhưng man lực có thừa, uy áp linh lực cũng chân chính là cường giả chí tôn ngũ phẩm. Hừ, lại còn ra oai trước mặt ta, quân địch có chí tôn ngũ phẩm, cửu u cũng không chịu lép vế, tử hỏa bừng cháy, khí thế thay đổi, uy áp tỏa ra đẩy lùi hoàn toàn Lục Khuê. Ha ha, cửu u cung chủ chớ để ý, nếu người thấy chí tôn ngũ phẩm của tam đệ ta không đáng nhắc tới, thì có lẽ bản thân ta đủ sức chiều chuộng nàng vậy. Gã Lục Ngô mặt trắng cười khanh khách, âm thầm vận linh lực minh mông, khí thế dâng cao còn hung mãnh hơn cả cửu u. Lục Ngô đã chân chính là chí tôn lục phẩm, cửu u giật mình nghiêm trọng, thầm đánh giá Lục Ngô, không ngờ được đối phương lại có thực lực mạnh như thế. Không hổ là thế lực nhất lưu dưới thần các, tông chủ cũng có thực lực mạnh mẽ đến vậy, thậm chí còn cao hơn cửu u một bậc. Và Long Xà Tông lại có đến 3 gã tông chủ, Lục Ngô cũng chỉ mới là nhị tông chủ. Cung đã lên dây, hai đạo binh mã hùng hậu tuốt gươm dương kích, thống lĩnh ra trận tiền chuẩn bị so găng. Uy thế Đại La Thiên vực dù có lớn nhưng cũng khó giúp cho cửu u vệ áp đảo kẻ địch, muốn tranh cho được di tích cấp 3 kia, ắt phải dùng tới nắm đấm nói chuyện. Mục Trần thầm tính toán, thủ lĩnh đối phương bề ngoài mạnh hơn quân mình, quân số hai phe lại ngang ngửa, cửu u vệ không thể dùng chiến thuật biển người áp đảo, trận đại chiến này chưa biết phải đánh thế nào. Ngươi hống hách như vậy, xem ra muốn chiến một trận tay đôi với ta. Cửu u thấy rõ Mục Trần đang khó xử, lập tức quyết định đứng ra chiến tướng, xông lên trước buông lời khiêu chiến Lục Ngô. Tử hỏa hội tụ sau lưng nàng, tạo thành một đôi cánh tím rực rỡ bừng cháy. Nàng bay lên trước, âm thanh trong vắt như tiếng hót minh tước vang trong không trung, dao động linh lực hung mãnh báo cho thiên hạ biết thần thú đang nổi giận, sắp sửa hiển lộ hung uy, át chế cả khí thế chí tôn lục phẩm của Lục Ngô. Cửu u minh tước, Lục Ngô giật mình hơi chột dạ, gương mặt tỏ ra e ngại vô cùng. Hắn đương nhiên biết rõ khi chiến đấu với những kẻ địch vốn là hóa thân thần thú thì về mặt sức mạnh lẫn sinh mệnh, con người đơn thuần sẽ lép vế như thế nào. Lục Ngô nhoẻn miệng cười, cửu u cung chủ, thật không ngờ lại chính là cửu u minh tước, chiến lực thật phi phàm, hai ta so đấu có lẽ còn lâu mới phân ra thắng bại. Cửu u nghe trong lời hắn có vẻ nhát gan, hậm hực mắng thẳng vào mặt. Không dám đánh thì quay đầu cút thẳng, Lục Ngô nổi cáu trừng mắt, cần gì phải lên mặt, ta nào có thời gian đùa giỡn với ngươi, thân đang trong trận chiến sinh tồn. Sức mạnh quân đội mới là chính yếu. Ta thấy cửu u vệ các người cũng là quân chính quy tinh nhuệ của Đại La Thiên vực, hôm nay cũng muốn xem thử chiến với xà vệ của ta, rốt cuộc ai sẽ còn tồn tại. Kha kha, chỉ sợ tên nhóc miệng hôi sữa kia đang sợ vãi tè mất rồi. Lục Khuê cười to đắc ý, buông lời giễu cợt, cả binh đoàn xà vệ cũng phụ họa cười theo sỉ nhục Mục Trần. Hắn thấy rõ cửu u vệ không chỉ có cửu u lãnh quân, gã Mục Trần kia cũng thống lĩnh điều binh. Hắn dù là một gã võ biển cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng là chiến tướng giàu kinh nghiệm, có thể nhìn ra được thống lĩnh đối phương, hiểu rõ câu bắt giặc phải bắt tướng, trước tiên sỉ nhục đối phương làm giảm sĩ khí địch. Lục Khuê lãnh đạo xà vệ tung hoành nhiều năm trên lãnh địa Bắc giới cũng có không ít chiến tích lừng lẫy, so với Mục Trần chỉ mới vẻn vẹn chiến một lần với Bách Chiến vực thì oai phong hơn nhiều. Vốn dĩ hắn nghĩ với khả năng như thế, cửu u vệ sẽ không sánh nổi xà vệ, quân chiến sẽ giành thắng lợi nhanh chóng, nhưng khi nghe hắn khích bác, chẳng những không sợ hãi, cửu u còn mỉm cười nguy hiểm. Mục Trần cũng thở ra cười khẽ một tiếng, quay lại nhìn quân đoàn. Cửu u vệ, lớn tiếng hỏi, có kẻ khiêu chiến cửu u vệ, các ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Sát, mấy nghìn chiến sĩ cửu u vệ đồng thanh hô vang, gương mặt hung ác, khí thế sát phạt ngút trời, hoàn toàn chẳng giống mấy đạo binh tôm tướng tép mới ra trận lần đầu, làm cho Lục Khuê cũng giật mình thoáng nghĩ chẳng biết bản thân có sai lầm hay không. Bỗng dưng trong lòng sinh ra cảm giác bất an, sĩ khí cửu u vệ không giảm mà còn tăng cao. Tung hoành bao năm, Lục Khuê cũng không tin cái đám quân ô hợp được huấn luyện chẳng bao lâu lại có thể đánh bại xà vệ Nam Chinh Bắc Chiến của hắn. Khí thế là vậy, hùng hổ là vậy, nhưng để cửu u vệ tan tác không còn manh giáp dưới tay hắn thế nào? Chương 835, sơ chiến xà vệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cạnh vùng đầm lầy hắc ám đầy sương mù mờ mịt, hai cánh quân hùng mạnh đại diện cho hai thế lực lớn đối đầu, không khí căng như dây đàn, dương cung bạt kiếm sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Lục Ngô sau khi thấy khí thế cửu u vệ bỗng dưng tăng cao, nhất thời cũng lo ngại, hắn vồn vã lên tiếng mỉm cười với cửu u. Cửu u cung chủ, đao kiếm không có mắt, ra tay chẳng lưu tình, nếu như cửu u vệ và xà vệ giao tranh, e rằng khó tránh khỏi thương vong cho cả đôi bên, chi bằng cả hai cùng lùi lại một chút, cùng nhau hưởng thụ cái di tích cấp 3 này, đồng thời cũng mang lại hòa khí, ngài thấy thế nào? Cửu u thản nhiên trả lời, Lục tông chủ nghĩ nhiều rồi, cửu u cung ta không có chữ nhượng bộ trong từ điển, chỉ có tử chiến mà thôi. Cửu u biết rõ mấy gã tông chủ bang chủ này nọ đều là hạng kiêu hùng xảo trá,

thật sự là quá mức khó khăn, nghe nói chính là phải mở ra cánh cửa trở thành chiến trận sư. Từ loại nào góc độ nào đó mà nói, chỉ khi đem chiến ý ngưng luyện ra chiến ý chi linh, như vậy hắn mới có được tư cách cơ bản nhất mà trở thành chiến trận sư. Mà số người có thể đem chiến ý cảm ngộ đến bước này, thật sự quá mức rất thưa thớt, mặc dù Lục Khuê tại phương diện chiến ý có chút thiên phú, nhưng hắn vẫn chưa đủ khả năng ngưng luyện ra chiến ý chi linh. Cho nên, khi nghe thấy Mục Trần ngưng luyện được chiến ý chi linh, hắn cảm thấy có một sự rung động mãnh liệt. Không có khả năng, chiến ý chi linh không ngưng luyện ra dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Lục Khuê quát lớn, khuôn mặt dữ tợn. Tuy nói chấn động này hoàn toàn giống chiến ý chi linh, nhưng hắn vẫn khó mà tin được, thứ mà hắn không thể làm, thế mà cái gã trông như một tiểu tử mới ra đời như Mục Trần lại có thể làm được. Nghe tiếng quát của Lục Khuê, một vài người cũng âm thầm gật đầu, trong ánh mắt phảng phất hương vị kinh nghi, dù sao ngưng luyện chiến ý chi linh, không phải là người nào cũng có thể làm được. Một thống soái có thể khống chế mấy ngàn quân đội, đối với nhiều thế lực mà nói, cũng không tính là cái gì dữ dằn, dù sao chỉ cần đối với chiến ý có một ít thiên phú, trải qua huấn luyện cũng có thể miễn cưỡng làm được, nhưng nếu như là một thống soái có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, vậy thì tuyệt đối sẽ khiến phần đông những đính tiêm thế lực đều kinh tâm động phách. Bởi vì thống soái tầm thường, chỉ có thể phát huy ra không đến một nửa thực lực của một chi quân đội, nhưng nếu có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thống soái này có thể làm cho cả chi quân đội bộc phát ra toàn bộ thực lực, thậm chí mạnh hơn toàn bộ lực lượng của chi quân đội đó. Một khi đã ngưng luyện ra chiến ý chi linh, chính là nói Mục Trần đã có được tư cách trở thành chiến trận sư, mà một khi hắn thật sự trở thành một vị chiến trận sư, những đính tiêm thế lực tại Bắc giới này, tất nhiên sẽ tranh nhau mua chuộc hắn, bởi vì ai cũng tin tưởng, một chi quân đội cường đại, nếu như được một vị chiến trận sư khống chế, cái lực lượng đó sẽ trở nên kinh khủng thế nào. Mà bây giờ, thiếu niên trước mắt này, dĩ nhiên là đã biểu lộ ra tư cách này, vậy làm sao có thể khiến cho lòng người bình tĩnh. Đối với cái kia những ánh mắt kinh ngạc kia, Mục Trần vẫn bình tĩnh, hắn nhìn qua Lục Khuê đang vạn phần kinh ngạc và kích động, khóe miệng nhấc lên một nụ cười mỉa mai. Không có bất kỳ phản bác nào, hắn chỉ hít sâu một hơi, ấn pháp đột nhiên biến đổi. Chiến ý bàng bạc cửu u vệ đằng sau càng phát sôi trào, một đạo cột sáng cửu u cực đại, mãnh liệt bạo xông ra, bên trong cột sáng, tất cả mọi người nhìn thấy, một đôi cánh chim ước chừng trăm trượng đang mở rộng ra. Cánh chim cực lớn vẫy nhẹ một cái, cột sáng vỡ vụn, một hình ảnh cửu u tước cực lớn màu đen liền xuất hiện ở trong hải dương chiến ý. Cửu u tước toàn thân là sương mù màu đen, sương khói kia cũng không thực chất, mà là chiến ý sôi trào biến thành. Hơn nữa, tại nó bên trên thân thể cao lớn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy từng đạo chiến văn phức tạp mà tối nghĩa, đó là do chiến ý ngưng luyện đến một trình độ nào đó, phía sau sẽ xuất hiện những vật kỳ dị. Tất cả mọi người là trợn mắt há mồm nhìn qua thân ảnh cửu u tước tối tăm đó, cuối cùng thần sắc trên mặt rốt cục sụp đổ, vẻ kinh ngạc tràn ngập. Một khắc trước, bọn hắn đã vô pháp lừa mình dối người, bởi vì thân ảnh cửu u tước tràn ngập chiến văn kia, đích xác là chiến ý chi linh chân chính. Đó là chiến ý chi linh thuộc về cửu u vệ, ai cũng không ngờ tới, Mục Trần vậy mà thật có thể đủ đem cửu u vệ chiến ý chi linh ngưng luyện ra. Phía bên dưới, những con mắt của các chiến sĩ cửu u vệ đều trở nên cực đoan rực lửa, bọn hắn nhìn trên bầu trời một cách sùng bái vô cùng đối với đạo thân ảnh kia, cửu u tước chiến ý chi linh đang tung cánh trên bầu trời kia, chính là do ý chí của bọn hắn biến thành, mà chỉ có Mục Trần mới có loại năng lực này, đem ý chí của bọn hắn thực chất hóa, làm cho bọn hắn vốn là những chiến sĩ bình thường, vào lúc này có thể khinh thường quần hùng. Cửu u vệ tất thắng, tiếng hô như sấm rền bạo vang, lay động nhân tâm, vang vọng giữa không gian, thậm chí đất dưới chân cũng không tránh được một tràng run rẩy. Dĩ nhiên đúng là chiến ý chi linh. Trên không trung, Cửu u cùng với Lục Ngô cũng cực kỳ chấn động khi nhìn thấy cảnh này. Cửu u biết rõ Mục Trần bản thân có thiên phú chiến trận sư, nhưng nàng cũng không ngờ vào lúc này, Mục Trần lại có thể ngưng luyện ra Cửu u chiến ý chi linh. So với chấn động của Cửu u, nội tâm Lục Ngô càng là rời sông lấp biển, đồng tử hắn gắt gao chăm chú vào Mục Trần. Trong mắt xẹt ngang một mảnh hoảng sợ, thân là Long Xà Tông tông chủ, hắn phi thường tin tưởng một thống soái có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh sẽ có biết bao nhiêu tác dụng trong một cuộc chiến, nhất là trong thời điểm đại thú liệp chiến hiện tại. Làm sao có thể? Sắc mặt Lục Khuê trắng bệch, thất thần nhìn sang, lúc chiến ý chi linh kia ngưng luyện ra, hắn đã biết rằng hắn đã thua triệt để. Một chi quân đội có được chiến ý chi linh được Mục Trần khống chế, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể ngăn cản. Chiến ý chi linh đem sẽ làm cho chi lực lượng cửu u vệ này đạt tới một loại trình độ phi thường kinh người. Ánh mắt Mục Trần hờ hững nhìn qua Lục Khuê đang trong trạng thái thất thần, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu chiến ý chi linh, đầu ngón tay thon dài điểm về hướng Lục Khuê đằng xa. Chiến ý cửu u tước lập tức vang lên tiếng hót, chiến ý hùng hồn phóng lên trời, mặc dù ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Cánh chim cửu u tước thiêu đốt lên chiến ý, mãnh liệt quét ngang, chân trời phảng phất như bị xé rách bởi một vòng ánh sáng, vòng sáng cấp tốc tiến đến, xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện trên không trung nơi đứng xà vệ, như một lưỡi đao sắc bén, ầm ầm chém xuống. Đại địa trực tiếp bị xé nứt ra, sắc mặt Lục Khuê kịch biến, tóc gáy toàn thân bị dựng ngược lên, hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng, hắn liền lên tiếng bạo giống, chiến ý xà vệ điên cuồng khởi động, hóa thành vô số cột sáng chiến ý, phô thiên cái địa phóng tới vòng ánh sáng kia của Mục Trần với ý đồ cản lại. Phanh, phanh, phanh, bất quá hắn cũng chỉ là phí công ngăn trở, ánh sáng lướt qua, những chiến ý xà vệ kia trực tiếp bị chấn vỡ một cách dễ dàng, một đường tiến đến như trẻ tre, trước vô số ánh mắt kinh ngạc, hung hăng chém thẳng vào người Lục Khuê. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Lục Khuê phun ra, lồng ngực của hắn sụp xuống, thân hình mãnh liệt bắn vào trong ao đầm bên dưới, để lại một cái hố thật sâu ước chừng trăm trượng, nhất thời, đầm lầy cũng không kịp lấp lại khoảng trống mà mang thân hình Lục Khuê che giấu. Phốc, xà vệ bên dưới đồng dạng cũng gặp phải trọng kích, vô số quân lính phun máu tươi ngất xỉu, chiến ý đã phóng lên trời cũng tiêu tán sạch sẽ. Xem bộ dáng này, dù là có trở về dưỡng thương, lực lượng xà vệ cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giữa phiến thiên địa, trước cảnh chỉ cần một chiêu lập tức đánh tan tác xà vệ, những đội ngũ quanh đó thần sắc đều ngốc trệ, một lát sau mới hồi phục tinh thần, những người đó quay sang nhìn nhau, đều là nhận thấy sự rung động nồng đậm cùng với kiêng kỵ e dè trong mắt đối phương. Xà vệ chiến ý nguyên bản là không yếu hơn so với cửu u vệ chiến ý, nhưng mà một khi chiến ý chi linh ngưng tụ ra, thắng lợi một cách áp đảo chính là điều tất yếu. Bởi vậy có thể thấy được, giữa hai thống lĩnh này, đến tột cùng chênh lệch cực lớn cỡ nào. Trên không trung, Lục Ngô nhìn qua xà vệ cùng với Lục Khuê thảm bại trong chớp mắt, thân thể nhìn không được mà run lên, ngay sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt liền là có thêm ngập trời sát ý bừng lên. Mục Trần này thật sự là đáng sợ, chỉ với tuổi như thế, có thể đem chiến ý thao túng đến bước này, nếu như hắn thật sự trở thành chiến trận sư, vậy sẽ là uy hiếp đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Long Xà Tông sẽ bởi vì một tay của Mục Trần hắn mà biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Hậu hoạn cỡ này, tuyệt đối không thể lưu lại, kẻ này, phải chết. Sát ý khởi động, Lục Ngô cơ hồ là không do dự, thân hình như điện mãnh liệt bắn ra, trực chỉ Mục Trần. Ngươi dám, Cửu U lập tức quát lạnh lên tiếng, ngọc thủ nắm chặt, một thanh hắc vũ trường kiếm xuất hiện, hóa thành một đạo ánh sáng, hướng về phía sau lưng Lục Ngô bắn mạnh tới. Nhưng kỳ lạ là đối với sát chiêu của Cửu U, Lục Ngô lại nghiến răng, hắn không hề quan tâm, thoát cái đã xuất hiện phía trên Mục Trần, linh lực khủng bố gào thét, một trường tuyệt sát chụp xuống. Cơ hồ tất cả linh lực mà hắn có được, tất cả đều hướng về phía Mục Trần mà tiến đến. Khuôn mặt Cửu U cũng nhìn không được mà kịch biến, nàng không nghĩ tới, Lục Ngô cho dù có phải bị trọng thương, cũng muốn đem giết chết Mục Trần cho bằng được. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra, nếu để cho Mục Trần tùy ý phát triển về sau sẽ mang đến uy hiếp kinh khủng bực nào. Mục Trần, coi chừng, lúc tiếng quát của Cửu U truyền vào trong tai Mục Trần, hắn ngẩng đầu, trong mắt hắn hiện lên trưởng phong lăng lệ ác liệt của Lục Ngô đang hướng thẳng về phía hắn, thân thể của hắn cũng trở nên căng cứng. Giờ khắc này, hắn giống miếng mồi ngon của con báo săn mồi. Hung quang trong mắt hắn bắn ra, ngươi đã muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải trả một cái huyết giá cực lớn. Chương 838, dùng mạng đổi mạng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Qua, anh, trưởng lực mang theo minh mông bàng bạc linh lực tựa một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả Mục Trần, thế công lôi đình khủng bố, đủ để cho một ngũ phẩm chí tôn cường giả sợ đến vãi cả linh hồn. Sát tâm của Lục Ngô đối với Mục Trần tại thời khắc này đã là dâng tràn lên tới đỉnh điểm. Không thì hắn đã không một mực bỏ qua đòn công kích của Cửu U đang dí sát đít. Trưởng ấn mang theo linh lực kinh thiên chiếu rọi trong con ngươi Mục Trần, phản xạ ra hung quang nồng nặc, quay mắt về đòn sát thủ của Lục Ngô. Mục Trần mặc dù kinh nghi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện chút nào gọi là vẻ sợ hãi, bởi vì lúc này hắn đang được tá trợ bởi Cửu U chiến ý lực lượng, thực lực bản thân đã đến một trình độ tương đối đáng sợ. Nương theo lực lượng này, nếu bình thường có thể nói hắn chưa phải là đối thủ Lục Ngô, nhưng hiện tại thì đúng là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Ly, hai tay Mục Trần nhanh chóng kết ấn, lập tức Cửu U chiến ý chi linh ngửa đầu lên trời hót vang, chiến văn phức tạp quấn quanh thân thể hắn liền chuyển động, từ từ lan tràn khắp thân thể hắn. Ngắn ngủn chỉ trong mấy tức thời gian, làn da bên ngoài Mục Trần đã được bao trùm bởi chiến văn. Qua, anh, tinh quang từ trong đôi mắt Mục Trần bắn ra, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gió gào thét, bàng bạc chiến ý mênh mông tràn ngập, chiến ý cuồn cuộn tạo thành giữa không gian, mắt thường có thể dễ dàng nhận thấy chiến ý bắt đầu ngưng tụ lại thành thực thể. Hai mắt Mục Trần nóng hổi, lúc này trong cơ thể hắn dường như có vô số hung thú đang gầm thét, âm thanh hủy thiên diệt địa, sức mạnh kia hiện đã vượt xa bản thân hắn, đó là cửu u vệ chiến ý. Nếu là thống soái bình thường khống chế chiến ý, thì chỉ có thể xem chiến ý như một thanh thần khí để điều khiển, căn bản không được như Mục Trần hắn mang đi nạp vào thể nội, bởi vì chiến ý cực kỳ cuồng bạo, dung hợp từ vô số ý chí của các chiến sĩ, nếu chỉ đơn giản hấp vào thể nội mà nói, chỉ cần một cái sơ sẩy, ngay khoảnh khắc không khống chế được, cơ thể sẽ ngay lập tức nổ tung. Chỉ khi chiến ý ngưng tụ ra được chiến linh,